Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1428, hấp thu. Oanh, bảo tạc đằng sau, chính là năng lượng kinh người cùng nồng đậm quy tắc. Đám người vội vàng đều là khoanh chân ngồi xuống, hấp thu những năng lượng này cùng quy tắc. Cơ hội khó được, đây chính là tăng lên chính mình tuyệt hảo cơ hội. Năng lượng khuếch tán, không xa không giới, bất quá, càng là tiếp cận sơn động, năng lượng này thì càng tinh khiết, quy tắc cũng càng là rõ ràng, có thể tốt hơn hấp thu cùng lý giải. Cho nên, tất cả mọi người đang nhanh chóng chạy đến, Thạch Hạo thì là lặng yên mở ra tiểu tinh vũ, cùng một chỗ hấp thu năng lượng cùng quy tắc. Không như vậy mà nói, thật sự là quá lãng phí. Bọn hắn những người này căn bản không hấp thu được nhiều như vậy năng lượng. Cho nên, dù là Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ cùng một chỗ hấp thu, đám người cũng là không phát giác gì. Lấy một thí dụ, nếu như dâng trào đi ra năng lượng là 100 mà nói, vậy đám người nhiều nhất hấp thu hết một, mà Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ đằng sau, số lượng thì là đạt đến 10. Nhưng so với 100 tổng số đến, hay là ít đến thương cảm, lãng phí, thật sự là quá lãng phí. Thạch Hạo một bên hấp thu, một bên thì là ở trong lòng kêu lên, mà lại, trước đó đem tiên cư giao cho Tử Kim thử, về sau bị Thiên Cơ chân nhân truy sát, Thạch Hạo cũng không có cơ hội cùng Tử Kim thử tụ hợp. Hiện tại mà nói, ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn liền đã mất đi hấp thu năng lượng cùng quy tắc này cơ hội. Tiểu Thạch đầu, nhìn thấy ra kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn không? Đúng lúc này, chỉ nghe Tử Kim thử thanh âm lại là truyền tới. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tử Kim thử cùng ông Nam Tình, Tô Mạn Mạn hai người ngay tại cấp tốc chạy tới. A, các ngươi làm sao tới? Hắn hết sức kinh ngạc. Ra tự nhiên có là biện pháp, Tử Kim thử ngạo nghễ nói ra. Bởi vì ta vừa vặn gặp bọn hắn. Một cái dễ nghe thanh âm vang lên, chỉ gặp Ô Nguyệt Di cũng là phiêu nhiên mà tới. Thạch Hạo giật mình, cái này khó trách, Ô Nguyệt Di hiển nhiên cũng là nghe Hồng Võ Tiên Vương an bài, cầm đặc thù tín vật tới kiếm chút chỗ tốt. Lại vừa vặn gặp Tử Kim thử bọn hắn, liền dẫn bọn hắn đến nơi này. Bất quá, sự tình có trùng hợp như vậy sao? Thạch Hạo nhìn xem Tử Kim thử, con chuột này thần thông quảng đại, có lẽ là nó phát hiện Ô Nguyệt Di tới, cho nên mới sẽ cố ý đi tìm tới nàng. Được rồi, hai nữ đã đến thì tốt quá, không cần lãng phí thời gian, nhanh hấp thu nơi này năng lượng cùng cảm ngộ quy tắc. Thạch Hạo nói ra, vào lúc này, dù là lười nhác tu luyện Tô Mạn Mạn đều là thần tình nghiêm túc. Vội vàng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện, mặc dù nơi này còn có âm hồn, nhưng lưỡng giới thông đạo đã hủy, âm hồn số lượng sẽ chỉ thiếu mà sẽ không nhiều. Bởi vậy, tình hình sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Thạch Hạo liều mạng hấp thu, hắn tiểu tinh vũ cần cường đại, mà hắn cũng là như vậy. Năng lượng này thật sự là tinh khiết, mà lại chất lượng phi thường đến cao. Bất quá gần nửa ngày mà thôi, Thạch Hạo tu vi liền vọt tới thập nhất tinh đỉnh phong. Bởi vì hắn linh hồn cường độ đã sớm đạt đến ngọc tiên cấp, quy tắc cảm ngộ tự nhiên một chút vấn đề cũng không có. Đột phá, hắn dễ dàng liền đạp lên thập nhị tinh, toàn bộ quá trình cơ hồ không có phát ra cái gì ba động. Vẻn vẹn mấy cái ngọc tiên hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một chút, liền lập tức thu hồi ánh mắt. Không thể nào là đột phá đi, bởi vì gia hỏa này đã có được mạnh như thế chiến lực, cũng đã tu đến kim nguyên tiên cuối cùng, lại có thể đột phá mà nói, vậy chỉ có thể là thành tựu ngọc tiên. Có thể đột phá đại cảnh giới mà nói, vậy sẽ có thiên kiếp giáng lâm, đâu có thể nào như bây giờ như vậy gió êm sóng lặng. Ân, ảo giác, nhất định là ảo giác. Giới tinh năng lượng thật sự là khủng bố. Lại là 3 ngày đi qua, nhưng năng lượng thế mà còn tại phun trào, hoàn toàn không có ý dừng lại. Khó trách cái này có thể dùng đến gắn bó lưỡng giới thông đạo. Thật sự là ngưu bức cực kỳ bảo vật. Lại 2 ngày sau đó, Thạch Hạo đi tới thập nhị tinh đỉnh phong. Tốc độ này, siêu nhanh, làm sao bây giờ? Đương nhiên tiếp tục đột phá. Cơ hội tốt như vậy chẳng lẽ muốn lãng phí sao? Thuận lý thành chương, hắn lại bước vào thập tam tinh. A, nơi này tới càng nhiều ngọc tiên, đều là hướng về Thạch Hạo nhìn lại. Vừa rồi, đó là tiểu cảnh giới đột phá sao? Bọn hắn đều là đột phá qua tiểu cảnh giới. Đối với loại khí tức ba động này đương nhiên sẽ không xa lạ. Thế nhưng là, bọn hắn lại có ý tưởng giống nhau Thạch Hạo đã mạnh như vậy. Còn có thể làm tiếp đột phá sao? Không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng. Ông, đúng lúc này, một đạo mãnh liệt ba động truyền đến. Ta đột phá, có người hét lớn. Đây là một tên Kim Nguyên Tiên, vừa mới phá vỡ cực hạn, thu được chất tăng lên. Chúng Ngọc Tiên đều là gật đầu. Xem ra, bọn hắn sức cảm ứng là bị quấy dày rồi. Kỳ thật đột phá tiểu cảnh giới người cũng không phải Thạch Hạo. Là, người ở đây quá nhiều, lại quá dày đặc, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chút ngoài ý muốn nhỏ. Không quan hệ, không quan hệ, thời gian tiếp tục cực nhanh. Lại là 7 ngày sau đó, Thạch Hạo đi tới thập tam tinh đỉnh phong. Ếch, đương nhiên vẫn là đột phá. Một hơi vượt qua, ông, ba động hơi dạng, chúng Ngọc Tiên lại cùng nhau mở mắt, hướng về Thạch Hạo nhìn lại. Tình huống như thế nào? Làm sao bọn hắn lại cảm ứng được Thạch Hạo đột phá đâu? Không có đạo lý a. Tiểu tử ngươi có phải hay không cố ý đùa nghịch người a? Ha ha, ta đột phá. Lúc này, lại có người kêu to, hưng phấn không gì sánh được. A, chẳng lẽ lại là cảm ứng ra hiện sai lầm? Chúng Ngọc Tiên đều có chút phát điên, nhưng vì cái gì luôn sẽ gặp phải Thạch Hạo trên thân đâu? Tiếp qua 2 ngày, giới tinh năng lượng rốt cục bộc phát hoàn tất, không tiếp tục phun ra ngoài, nhưng là nơi này năng lượng vẫn là nồng đậm không gì sánh được. Muốn hoàn toàn tan ra mà nói, vậy ít nhất cũng cần 5-6 ngày thời gian. Cho nên, tất cả mọi người là giành giật từng giây. Lần này đại cơ duyên sắp kết thúc. Nhanh, Thạch Hạo càng là cổ động tiểu tinh vũ cuồng hút. Một mình hắn liền so ở đây tất cả mọi người hấp thu số lượng tổng cộng còn nhiều hơn ra 9. Gấp 10 lần. Cho nên, hắn càng thêm không muốn lãng phí một chút xíu thời gian. Nhanh, nhanh, nhanh, lại là 5 ngày sau đó. Năng lượng đã là dần dần khô kiệt, mà quy tắc cũng bắt đầu ảm đạm đi, không còn có thể đụng tay đến. Thật nhiều người đều là đứng lên, nhưng cũng có thật nhiều người tiếp tục ngồi xếp bằng, bởi vì bọn hắn đến chân chính thời khắc mấu chốt, muốn đột phá đại cảnh giới. Thạch Hạo khoảng cách đột phá Ngọc Tiên còn xa, nhưng là hắn cũng sắp chạm đến thập tứ tinh đỉnh phong, cho nên hắn quyết định lại tu luyện một chút, nhất cổ tác khí xông lên thập ngũ tinh. 2 ngày sau đó, oanh, có người tản mát ra khí thế kinh khủng. Đây là muốn đột phá. Ngọc Tiên, Hồng Thiên, hắn hét dài một tiếng. Cấp tốc đi xa, tự nhiên không thể ở chỗ này độ kiếp. Quá nhiều người, sẽ tạo thành to lớn phá hư. Ông, ngay sau đó, lại có khí tức kinh người ba động truyền đến. Lần này là Cố Trình. Về sau, Thường Phong, Hư Vô Nguyệt, các loại tuổi trẻ vương giả đều là hậu tích bạc phát, nhất cử bước vào Ngọc Tiên. Thậm chí ông Nam Tình cũng là từ Ngân Linh Tiên bước vào Kim Nguyên Tiên. Phải biết, lấy nàng tư chất hẳn là không có khả năng xông lên Kim Nguyên Tiên. Giới tinh chi ngưu bước đủ để chứng minh Thạch Hạo cũng là đi tới đột phá quan đầu. Ông, thân thể của hắn chấn động, lại là bước vào thập ngũ tinh. A, chúng Ngọc Tiên ánh mắt lại nhìn tới. Bọn hắn đều coi là Thạch Hạo muốn đột phá Ngọc Tiên. Bởi vì hắn đã là công nhận mạnh nhất Kim Nguyên Tiên. Đột phá Ngọc Tiên cũng là không thể bình thường hơn được. Thế nhưng là, như thế một chút ba động đằng sau, Thạch Hạo liền không có động tĩnh. Mẹ nó, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,